Bất diệt bá thể quyết, chương 1454, 10 đạo pháp tác. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, ma sát cầm trong tay ma kiếm, quét ngang mà ra, đem bóng xám đều càn quét, nhưng bóng xám vô cùng vô tận, từng cái đều ẩn chứa dạ xoa lực lượng cùng pháp tác. Cho dù bị hắn càn quét, nhưng cũng nhao nhao trùng sinh, tiếp tục che già măng mọc trùng sát mà tới. Đáng chết, không nghĩ tới Phật phong ấn bị phá về sau. Cái này dạ xoa thực lực có thể khôi phục đến trình độ như vậy. Đây cũng quá mạnh đi, ma sát sắc mặt khó coi. Gian nan chống cự lấy vô cùng vô tận bóng xám. Lòng như cho nguội, hắn biết, ma phong ấn một khi bị phá. Như vậy dạ xoa xuất thế thời gian cũng đã không xa. Đến lúc đó đợi, hắn cùng Phật thiền nhiều năm như vậy tâm huyết. Cũng liền uổng phí, ma sát trong lòng không cam lòng a, không chơi với ngươi nữa. Cút sang một bên đi, dạ xoa lạnh lùng cười một tiếng, vừa sải bước ra, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng ma sát, mà tam xoa kích thì là tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền tiêu xạ mà ra, ma sát có tâm tránh né, nhưng tam xoa kích tốc độ quá nhanh, hắn vừa bên cạnh rời nửa bước. Tam xoa kích liền quán xuyên ngực phải của hắn, phốc phốc, dạ xoa tay phải xoay tròn, pháp tắc chi lực bộc phát, ma sát ngực phải liên tiếp cánh tay phải ầm vang nổ vỡ ra tới. Ma sát kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hơn 10 bước, mà chung quanh bóng xám lập tức như giòi trong xương nhào tới. Đem ma sát trực tiếp bao vây, đáng chết, ma sát toàn thân bạo phát ra kinh khủng ma khí. Chung quanh cuốn tới bóng xám đều bị hắn đánh bay, mà hắn hung hãn không sợ chết hướng lấy dạ xoa phóng đi. Đôi mắt đều trở nên đỏ ngầu, mà hắn bắn nổ ngực phải cùng cánh tay phải, đang nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Võ giả, tu luyện tới võ đế, liền đã có thể làm được gãy chi trùng sinh, mà thánh chủ thì tại trình độ nhất định bên trên bất tử bất diệt. Có thể nói, thánh chủ là rất khó bị giết chết. Trừ phi là thực lực sai biệt phi thường cách xa thánh chủ. Nếu không, muốn trong thời gian ngắn giết chết thánh chủ, cái kia cơ bản là không thể nào. Dạ xoa mặc dù so ma sát muốn mạnh, nhưng cũng liền so với hắn nhiều hơn hai đạo pháp tắc chi lực. Hắn có thể ngăn chặn ma sát, nhưng muốn giết chết ma sát, đó cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Đây cũng là vì sao dạ xoa mới vừa nói muốn đem ma sát cùng Phật thiền hai người trước phong ấn. Lại từ từ giết bọn hắn, dù sao thánh chủ quá khó giết chết rồi. Đương nhiên, thánh chủ sở dĩ như vậy khó giết, cũng là bởi vì thánh chủ nguyên thần có thể phân hóa gửi lại phía trên bất kỳ cái gì sự vật. Chỉ cần nguyên thần không có bị toàn diệt, như vậy thánh chủ cũng liền có thể trùng sinh. Chỉ bất quá cần thời gian hao phí tương đối nhiều mà thôi. Cút, dạ xoa đôi mắt sát ý lạnh thấu xương, tay phải bỗng nhiên hất lên, tam xoa kích quét ngang hướng phía sau. Nhất thời, 10 đạo pháp tắc hiển hóa ra cuồn cuộn thủy triều, đối diện oanh trên người ma sát sắc mặt đại biến, tay phải nắm chặt ma kiếm, đưa ngang trước người, chỉ nghe phịch một tiếng, hắn bị thủy triều quét ngang bay ngược ra. Lần nữa bị vô số bóng xám bao vây, lần này liền không ai có thể ngăn được ta. Dạ xoa vui sướng cười to, cầm trong tay tam xoa kích, hung hăng đánh phía ma tượng chỗ ngực phong ấn ấn ký. Khi mũi kích cùng ấn ký chỉ có kích thước khoảng cách thời gian, một đạo kim mang trong chớp mắt xuất hiện, cản tại tam xoa kích trước mặt. Dạ xoa con ngươi thu nhỏ lại, chú ý tới ngăn trở hắn kim mang. Lại là một cây kim quang lập lòe thiên trượng, A-di-đà-phật, dạ xoa, mơ tưởng động ma phong ấn, một vòng hừng hực kim mang bay thẳng mà đến, đụng tại cho trong sương mù, chỉ thấy sau gáy thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm Phật thiền. Thẳng rơi mà xuống, tay phải nắm vuốt Phật ấn, một quyền liền đánh phía dạ xoa mặt, Phật thiền, coi như phân thân của ngươi đến chợ, thì có ích lợi gì đâu. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Dạ xoa cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi, không ra tay trái thành trường, cùng Phật thiền nắm đấm hung hăng oanh cùng một chỗ. phanh phanh phanh, trong không khí bạo phát ra liên miên không dứt trầm đục. Sau đó bốn phía sương mù xám nhanh chóng ngược dòng tán loạn, tạo thành một khối chân không khu vực. Dạ Xoa con ngươi thu nhỏ lại, kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hơn 10 bước. Phật Thiền tay phải bắt ra ma tượng trước thiền trượng, đồng dạng là liền lùi lại hơn 10 bước, hai chân đạp tại núi mặt ngoài thân thể, chấn động đến ngọn núi rung động kịch liệt. Chờ hắn dừng bước về sau, ma tượng sau lưng như vậy núi Đại Sơn, ầm vang nổ vỡ ra đến, hóa thành vô số nát đá, chỉ lưu lại ma tượng hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng. Mười đạo pháp tác, ngươi cái gì thời gian lại ngộ ra được hai đạo pháp tác? Dạ Xoa con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Phật Thiền, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ trước đến nay không có quá đem Phật Thiền cùng ma sát để vào mắt. Dù sao hai người đều chỉ là nắm giữ tám đạo pháp tác, còn hắn thì nắm giữ 10 đạo pháp tác. Đừng nhìn hắn vẻn vẹn chỉ là so hai nhiều người hai đạo pháp tắc mà thôi, nhưng chiến lực lại so hai người bọn họ cộng lại còn phải mạnh hơn một chút. Dù sao một đạo pháp tắc đối tự thân chiến lực tăng phúc có thể là rất lớn, đây cũng là vì sao cả hai nhìn như chênh lệch không lớn, chiến lực nhưng khác biệt to lớn như thế nguyên nhân. Nơi xa, Ma Sát cũng trông thấy một màn này, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Đôi mắt bên trong có chấn kinh, nghi hoặc các loại phức tạp cảm xúc, dù sao Phật Thiền bị hắn coi là cả đời đối thủ. Nguyên bản cùng hắn cờ trống tương đương đối thủ, bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy, tâm tình của hắn phức tạp có thể nghĩ. Phanh phanh phanh, Phật Thiền toàn thân kim quang óng ánh, từng đạo phát sáng xông lên trời không, trong hư không càng là xuất hiện vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chờ hư ảnh. Toàn bộ người khí thế như hồng, cùng Dạ Xoa đánh nhau, hai người tại cho trong sương mù, chiến đến khó hòa giải. Nói đạo pháp tắc va chạm, bạo phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng, nguyên bản vây công ma sát bóng xám, đều tại hai cái này va chạm gợn sóng bên trong diệt vong tiêu tán. Mà ma sát càng là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Ma sát, nhanh chóng đi gặp vị đại nhân kia. Ta hiện tại nhiều ra hai đạo pháp tác, là vị đại nhân kia ban cho ta. Đột nhiên, Ma Sát trong đầu vang lên Phật Thiền thanh âm. Ma Sát sững sờ, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia cùng Dạ Xoa đại chiến Phật Thiền. Phật Thiền trong miệng đại nhân, hắn tự nhiên biết, mới Phật Thiền liền đã liên hệ hắn. Nói cái kia Phật trong phong ấn nhìn thấy lông đen chuột, là cái thâm bất khả chắc tiền bối cao thủ. Còn nói vị tiền bối này nắm giữ nhất nguyên chi số pháp tác, chính là trong truyền thuyết vô thượng cảnh thánh chủ. Việc này, Ma Sát tự nhiên không tin, còn cho rằng Phật Thiền là nói bậy nói bạ. Vô thượng thánh chủ, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, liền xem như thời kỳ viễn cổ cường giả xuất hiện lớp lớp niên đại. Liền luân hồi thánh chủ đều không thể xuất hiện, lại càng không cần phải nói cường đại hơn luân hồi thánh chủ vô thượng thánh chủ. Dạng này tồn tại, chỉ có cái kia thần bí thượng giới, mới có thể tồn tại. Nhưng thượng giới đại năng, há lại sẽ xuất hiện tại thần kiến đại lục bực này cằn cỗi nơi đâu. Hơn nữa nhìn đi lên cái kia lông đen chuột rất không đáng chú ý. Xem xét liền không phải cái đại năng, nhưng hiện tại, Phật Thiền bỗng nhiên nắm giữ 10 đạo pháp tác. Khiến hắn hoài nghi tâm buông lỏng một chút, chẳng lẽ lại cái kia lông đen chuột thật là một vị nào đó ẩn tàng đại năng? Lần này là trọng thương mới hạ xuống tại thần kiến đại lục ẩn núp. Ma Sát, ngươi còn thất thần làm gì sao? Dạ Xoa phân thân so phân thân của ta muốn mạnh, coi như ta cũng nắm giữ 10 đạo pháp tác, cũng liền chỉ là ngăn chặn hắn mà thôi. Hiện tại ngươi nhanh đi gặp vị đại nhân kia. Hắn cũng có thể tạm thời ban cho hai ngươi đạo pháp tác. Dạng này ngươi ta cùng nhau xuất thủ, mới có thể một lần nữa phong ấn Dạ Xoa. Phật Thiền thấy Ma Sát sững sờ ở tại chỗ, hai đầu lông mày lộ ra vẻ lo lắng. Đối với Ma Sát truyền âm quát nói, Ma Sát lấy lại tinh thần, gật đầu mạnh một cái, chợt quay người liền xông ra sương mù xám. Cách chương.